Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488, lên núi. Lý Khuynh Thành đem ngủ lấy Dương Tích Linh vác tại rồi vai trên, từng bước một đi xuống lớn núi tuyết. Từ đầu đến cuối, Hách Liên Lương bật cùng Trung Nguyên Thất Hiệp không có rút kiếm. Lý Khuynh Thành triển lộ ra cảnh giới quá cường đại, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đang bị Lý Khuynh Thành kiếm ý khóa chặt về sau, thậm chí ngay cả rút kiếm ý nghĩ đều chưa từng có. Chỉ sợ động rồi ý nghĩ bị đối phương phát giác, đợi chờ mình liền là vô tình đánh giết. Cái loại cảm giác này, liền giống dê đợi làm thịt một dạng, bất lực, bất đắc dĩ, mà lại lòng tràn đầy sợ hãi. Trung Nguyên Thất Hiệp như thế, Hách Liên Lương Bật cũng là như thế, có thể khôi phục thông tượng cảnh, đối Hách Liên Lương Bật tới nói đã chọn lấy khinh thường quần hùng. Coi như Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết ở đây, hắn vẫn như cũ có lòng tin cùng hai người một trận chiến. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Lý Khuynh Thành, ẩn kiếm truyền nhân. Thiên hạ chỉ có ba vị có thể cùng thiên đạo một trận chiến cao thủ. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cầu thị không muốn cầu. Gặp là gặp được, nhận không may. Chỉ mong này đời không còn gặp nhau. Gió đêm có chút lớn. Lý Khuynh Thành quay đầu nhìn rồi thoáng qua Dương Tích Linh. Ngủ được cùng lợn chết một dạng. Này nữ oa tâm ngược lại là rất rộng. Bị người bắt đến, ngã vậy không hoảng không loạn, cùng không có chuyện nhỏ người một dạng. Lý Khuynh Thành có chút giờ khóc giờ cười. Toàn bộ Bạch Mã Bang đều nhanh nháo lật trời rồi. Đối Dương Tích Linh tới nói, nàng đối giang hồ hiểm ác cũng không có khái niệm. Những người này đưa nàng lừa gạt đến nơi đây, lại cho ăn lại cho uống. Hồ Lạnh còn có người cho hắn dê nhung bị. Ở nơi này cùng ở Bạch Mã Bang cũng không có khác biệt. Cũng may cũng không có gặp được cái gì khó khăn. Này tòa thiên hạ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người không cao hơn 5 người, trong đó có 2 người còn là huynh đệ của hắn. Lưng trên nữ oa ngủ được không thoải mái, không ngừng đang điều chỉnh tư thế, để Lý Khuynh Thành có chút giật gấu vá vai. Bỗng nhiên sau khi qua đời truyền đến Dương Tích Linh mê mẩn trừng trừng âm thanh. Chúng ta muốn đi đâu? Lý Khuynh Thành nói. Về nhà. Dương Tích Linh đột nhiên một cái cơ linh. Tỉnh lại. Vì cái gì về nhà? Không trở về nhà ngươi ở núi trên cùng những kia ác nhân ở cùng nhau sao? Dương Tích Linh nói. Vốn nữ hiệp là cố ý để bọn hắn bắt đi. Bọn hắn bất quá là ô hợp chi chúng. Tôm tép nhãi nhép. Đợi vốn nữ hiệp ngủ no rồi, chỉ cần muốn nhẹ nhàng một đao, liền có thể đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Bại một lần đồ địa. Dương Tích Linh dừng một chút, lại bổ sung nói, răng rơi đầy đất, ngươi dùng đao. Dương nữ hiệp ông cụ non nói, tại hạ là một tên đao khách. Hắt xì, đao khách, một hơi này, cực kỳ giống ẩn Dương Thành trong người nào đó. Bất quá, mặt sau cái kia hắt xì, để câu nói này khi thế hoàn toàn không có. Dương nữ hiệp hỏi, ngươi là ai? Là cha ta phái ngươi đến sao? Lý Khuynh Thành nói, thiên hạ không có người có thể phái ta làm việc. Dương nữ hiệp trong lòng tự nhủ, này nam tử miệng vẫn rất bướng bỉnh. Nàng nằm ở Lý Khuynh Thành trên người, hai tay ôm lấy hắn cái cổ, cảm giác hắn trên người ấm áp, lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Mặc dù không nhìn thấy hắn mặt, nhưng cũng lấy nhìn ra được, có lẽ là thật đẹp mắt một vị đại thúc. Trước kia tại sao không có ở Bạch Mã Bang gặp qua hắn? Là ngươi đánh bại lớn núi tuyết trên những kia bại hoại? Không, chính bọn hắn nhận thua. Ta không tin, tùy ngươi. Dương nữ hiệp cảm thấy đáng tiếc, nàng không nên ngủ được chết như vậy. Này nam tử có thể đem hắn từ ác nhân trong tay cứu ra, võ công phải rất khá, cũng nhanh đuổi kịp cha cùng tỷ tỷ a. Nàng hỏi, ta có thể theo ngươi học võ công sao? Ngươi là một tên đao khách, ta chỉ dùng kiếm. Dương nữ hiệp cười ha ha một tiếng. Ta cũng có thể là một tên kiếm khách, dùng đao dùng kiếm, kỳ thực không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể làm một tên hiệp khách, nữ hiệp. Lý Khuynh Thành cảm thấy thú vị, hỏi, vì sao muốn làm nữ hiệp? Bởi vì thần khí a. Dương nữ hiệp nói, tương lai ta xông sáo giang hồ, gặp được bại hoại hành hung, ta đứng ra, báo ra ta Dương Tích Linh đại danh, bại hoại dọa đến hoa rơi nước chảy, nhao nhao hô nữ hiệp tha mạng, cỡ nào thống khoái, ha ha. Lý Khuynh Thành cười khổ lắc đầu, giang hồ chỗ nào như nàng nói đến đơn giản như vậy. Bất quá, tiểu nữ hoa mộng tưởng, hắn cũng không tiện đi đả kích nàng, đành phải nói, kia, chúc ngươi thành công. Dương nữ hiệp một đường trên líu díu, nói lấy nàng giang hồ mộng, để Lý Khuynh Thành có chút đầu lớn, có một câu không có một câu ứng phó. Hắn tăng tốc hành trình, nhanh đến Nỗ Nhĩ Can Thành lúc, lưng trên Dương Tích Linh bỗng nhiên không nói, nhìn lại, nguyên lai tiểu cô nương ghé vào hắn vai trên ngủ thiếp đi rồi. Lý Khuynh Thành cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Hắn đem Dương Tích Linh đưa về rồi phòng trong, thay nàng đắp kín mền, chợt tức lui ra ngoài. Hắn là một tên người qua đường, vậy không có nghĩ qua làm cho đối phương cảm động đến rơi nước mắt. Cứu trở về Dương Tích Linh, chỉ có một nguyên nhân, vậy liền là Lý Kim Bình yêu cầu. Về đến phòng trọ, đã là nửa đêm, Lý Kim Bình nằm ở bàn trên ngủ thiếp đi, chập chờn ánh đèn dưới. Nàng mặt lộ ra có chút tái nhợt, Lý Khuynh Thành đưa nàng ôm đến trên giường. Lý Kim Bình tỉnh lại, hỏi, đại ca trở về rồi? Lý Khuynh Thành gật gật đầu, nàng đánh rồi một cái ngáp, thậm chí không hỏi có hay không cứu trở về Dương Tích Linh. Cái này đều không cần hỏi, chỉ cần Lý Khuynh Thành đáp ứng chuyện, chưa bao giờ để cho nàng thất vọng qua. Kia ta ngủ trước rồi. Lý Khuynh Thành thay nàng đắp kín mền, ngồi ở trước bàn, nhìn lấy Lý Kim Bình bình yên chìm vào giấc ngủ. Tinh lực của nàng càng ngày càng kém. Lý Khuynh Thành biết rõ, nàng khả năng sống không quá thời gian quá dài, bị thiên đạo đoạt xá về sau, đối thân thể cơ năng tổn thương tiếp tục mà không thể nghịch. Trong cơ thể nàng sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Liền giống như là biển cả trong tàu chuyên phá rồi một cái lỗ nhỏ. Luôn có một ngày, thuyền sẽ chìm vào đáy biển, mà Lý Khuynh Thành không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng rời đi. Dương nhị tiểu thư được cứu tin tức, rất nhanh truyền khắp rồi Bạch Mã Bang. Không có người biết rõ là ai làm. Tự liền Dương nhị tiểu thư bản nhân, đối đêm qua kinh lịch cũng là hốt hoảng. Bất quá vô luận là ai ra tay, người cuối cùng cứu trở về. Đây là một cái đáng giá vui vẻ chuyện. Đương nhiên, ở Bạch Mã Bang làm khách kia hai vị Nam Cung Thu. Đột nhiên thiếu rồi một vạn lượng bạc, tâm tình liền không có vui vẻ như vậy rồi. 15 tháng 4 đúng hạn mà tới, Dương nhị tiểu thư được cứu, công đánh lớn núi tuyết chi chuyện, liền không có rồi nỗi lo về sau. Giang hồ quần hùng tụ tập Bạch Mã Bang, tổ chức ngựa trắng đại hội, lên án chiếm cứ thần sơn ác tặc, hợp mưu công đánh lớn núi tuyết. Đám người tụ tập ở Bạch Mã Bang, tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Dương Ngạn Long bưng lấy một chén rượu, cùng mọi người nói, Bạch Mã Bang các huynh đệ, Nỗ Nhĩ Can Thành các hương thân, các lộ giang hồ hào kiệt nhóm. Lớn núi tuyết từ trước là chúng ta cung cấp nuôi dưỡng thần sơn, cũng là trường sinh thiên nghỉ ngơi địa phương, càng là chúng ta Nỗ Nhĩ Can người bước vẽ đằng, thần thánh không thể xâm phạm. Thế nhưng là, gần tháng đến, có một bầy ác đồ chiếm đoạt thần sơn, nhiễu loạn trường sinh thiên nghỉ ngơi, còn công bố muốn đối với chúng ta Nỗ Nhĩ Can thành đánh thuế, cướp đoạt chúng ta tài phú, tước đoạt tự do của chúng ta. khinh nhờn chúng ta thần linh, chúng ta có thể chịu sao? Không thể nhịn, chúng ta muốn hay không chiến đấu? Chiến đấu, Dương Ngạn Long nói, chúng ta muốn hay không đoạt lại thần sơn? Muốn, Dương Ngạn Long dõng dạc nói, chúng ta có thể sẽ thụ thương, chúng ta có thể sẽ chết, nhưng chúng ta là vì chính nghĩa mà chiến, vì tự do mà chiến, vì tín ngưỡng mà chiến, vì bảo trụ mấy trăm năm qua che chở chúng ta Nỗ Nhĩ Can thành thần linh mà chiến. Chúng ta muốn rõ ràng, một trận chiến này là có ý nghĩa, là trường sinh thiên đối với chúng ta triệu hoán. 10 năm sau, 100 năm sau, chúng ta con cháu sau đại hội nhớ kỹ chúng ta. Chúng ta đã từng vì bảo vệ bọn hắn mà tụ tập cùng một chỗ, làm ác thế lực khởi xướng khiêu chiến. Lịch sử sẽ không quên chúng ta. Không thể không nói, đoạn văn này rất có kích động tính. Đám người quần tình khẳng khái, biểu thị muốn cùng lớn núi tuyết đồng sinh cộng tử. Dương Ngạn Long nói, cạn rồi chén rượu này, để cho chúng ta đi sáng tạo lịch sử. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch bát trong rượu, đem bát ngã ở trên đất. Đám người vậy nhau nhau làm theo, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Trên đất tràn đầy bát rượu mảnh vỡ. Dương Ngạn Long hiệu triệu nói, công đánh lớn núi tuyết, sắp gần 200 tên quần hùng, dựa theo cố định kế hoạch, nhào nhào hướng lớn núi tuyết tiến phát, nội thành bách tính đường hẻm đưa tiễn, vừa múa vừa hát, đi chúc phúc những anh hùng chiến thắng trở về mà về. Một đường trên, quần hùng cười cười nói, cũng không chân chính đem công đánh lớn núi tuyết chi chuyện để trong lòng trên. Khẩu hiệu hô hô liền phải rồi, tiền vậy thu rồi, chung quy là Bạch Mã Bang cùng Đại Tuyết Sơn phái lợi ích trên xung đột. Có thể tới cho Bạch Mã Bang trợ trận đã là rất nể tình rồi. Về phần liều mạng, vẫn là để Bạch Mã Bang người trước lên đi. Bọn hắn là trên giang hồ hảo thủ, đơn đả độc đấu không có vấn đề, nhưng cuối cùng không phải nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm sáng binh sĩ. Mới đến lớn núi tuyết dưới, có chút liền bắt đầu ngừng chân thưởng thức núi tuyết cảnh đẹp. Tuyết đọng ở ánh nắng dưới chiếu sáng rạng rỡ, đẹp không sao tả xiết, để bọn hắn lưu luyến tán thưởng. Lớn núi tuyết trận địa sẵn sàng đón quân địch, đặc biệt là đêm qua Lý Khuynh Thành sông Sơn một sau đó. Bọn hắn vậy không dám xem thường, vội vàng cải biến rồi sách lược. Cũng không có để môn đồ động thủ, mà là để bọn hắn bảo trì khắc chế. Đem quần hùng nghênh đón đến rồi tuyết thần miếu. Lão kiếm tiên hách liên lương bật đương nhiên sẽ không xuất mã. Hắn phải gìn giữ cảm giác thần bí. Chân chính cùng Bạch Mã Bang rằng co là Lô Khai Quái chờ 7 tiểu kiếm tiên. Lô Khai Quái tầm mắt ở đám người bên trong liếc nhìn. Tại xác định hắn không muốn gặp kia người không có tới về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể phớt lờ, không chừng trốn ở một chỗ, sau đó cho bọn hắn một kích chí mạng đâu. Kỳ thực Lô Khai Quái suy nghĩ nhiều, như Lý Khuynh Thành thật nghĩ quản bọn họ chuyện, nơi này cũng liền đối với bọn họ cái gì chuyện rồi. Dương Ngạn Long nhìn lấy cái này từng đả thương hắn người. Sắc mặt có chút không vui. 15 tháng 4, chúng ta tới, Đại Tuyết Sơn phái yêu cầu. Chúng ta không đáp ứng, là cùng là chiến, cứ việc vạch ra nói tới. Lô Khai Quái cười ha ha một tiếng, đối đám người nói, chúng ta Đại Tuyết Sơn phái khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, ý ở vì võ lâm mưu phúc chỉ, che chở chu vi bách tính an khang. Cũng không phải là một lòng nghĩ muốn cùng giang hồ đồng đạo là địch. Chúng ta bản ý là tốt, xuất phát chút cũng là tích cực. Có thể là ở áp dụng quá trình trong, cùng Bạch Mã Bang ở giữa sinh ra rồi hoặc nhiều hoặc ít xung đột. Vì thế, chúng ta Đại Tuyết Sơn phái nắm lấy công bằng, bình đẳng, công khai phương thức, nguyện cùng Bạch Mã Bang xây dựng hiệp thương đối thoại cơ chế. Bảo hộ mậu dịch nhiều phía, phản đối bá quyền chủ nghĩa, đặc biệt là ở lúc đó gió mây quỷ quyệt, loạn thế đem sinh thời kỳ, chúng ta càng có lẽ chung sức hợp tác, đả thông Nỗ Nhĩ Can cùng Quan Đông, Bắc Chu Mậu Dịch Mương Máng, hợp tác cùng có lợi, cộng đồng mở phát Nỗ Nhĩ Can khu kinh tế. Nhưng trong lòng nghĩ, nếu không phải là các ngươi mời rồi một cái đại ma đầu tới đây, nơi này còn có các ngươi Bạch Mã Bang cái gì chuyện nhỏ. Lô Khai Quái đối Dương Ngạn Long nói, Dương bang chủ, lần trước ra tay là tại hạ không đúng, cho nên hôm nay hơi chuẩn bị rượu nhạt, hy vọng các vị anh hùng có thể thưởng quang. Đương nhiên, về phần trước đó chuyện nha, chúng ta cũng có thể lấy xâm nhập giao lưu một chút, tìm ra một đầu có thể cầm tục phát triển con đường đến. Không biết ý như thế nào, lần trước đến lớn núi tuyết lấy cách nói, bọn hắn không nói hai lời liền đánh cho một trận, hôm nay lại đến, gặp bọn họ thái độ phát sinh rồi 180 độ đại chuyển biến. Không biết bọn hắn trong hồ lô bán là cái gì dược. Trong lòng thầm nhủ, khó nói lần này chúng ta nhiều người, bọn hắn sợ hãi rồi không phải. Mặc kệ nó, đã đến chi thì an chi, thấy chiêu hủy chiêu, đi vào trước, xem bọn hắn cái gì cách nói lại nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.